Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109. Lục lão đầu được tiền, cũng không vội mà đi, cùng Lục Thì Thu thương lượng đại nhi tử quyết định. Lục Thì Thu trầm ngâm một lát, trong nhà con sò ai tới nhìn? Lục lão đầu lắc đầu, mùa hè đã qua, qua nhất bận rộn thời điểm. Về sau trong nhà hàng hải sản có thể cho ngươi tam đường thúc hỗ trợ đưa. Ta giúp nhìn con sò. Lục Thì Thu có chút không yên lòng. Phụ thân hắn thân thể không tốt. Ban ngày còn tốt. Đến buổi tối, thân thể nhưng liền không chịu nổi. Lục Thì Hạ nghĩ ngợi. Cha, không bằng nhường Hoành Tam sang đây xem mặt tiền cửa hiệu. Ta bồi đại ca đi một chuyến đi. Nếu không phải mùa hè sinh ý nhất bận bịu, căn bản đi không được. Lục Thì Hạ lần trước liền tưởng theo một khối đi. Lục lão đầu ngẩn ra. Ngươi ở đây làm được hảo hảo, như thế nào cũng muốn đi ra ngoài. Lục Thì Hạ gãi gãi đầu. Ngươi không phải nói lần này không mời tiêu sư sao? Đại ca một người ra ngoài, ta không yên lòng. Hơn nữa, nói tới đây, hắn giương mắt nhìn Lục Thì Thu. Hơn nữa Vu Đại Lang vợ giống như nhanh sinh, hắn lần này phòng trừng sẽ không theo ra ngoài đi. Ta cùng đại ca đi ra ngoài, hai anh em ta ở trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thốt ra lời này, đại nha cả người cứng đờ, đôi đũa trong tay đâm hạ đồ ăn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Những người khác cũng không thấy được đại nha khác thường, tất cả mọi người thương lượng muốn hay không đi thương đổi. Lục lão đầu ngược lại là đem Vu Đại Lang quên mất. Bây giờ nghe nhị nhi tử nói như vậy, cũng cảm thấy có hai nhi theo an toàn hơn một ít. Lục Thì Thu cũng theo phụ họa, nhị ca nói có đạo lý. Lần này không có tiêu sư, do ai đến mang đội, chỉ sợ còn phải muốn đem người tụ đứng lên thảo luận. Lục Thì Hạ gật đầu, lần trước đi Hà Nam phủ bán nhiều như vậy con sò làm. Lần này khẳng định muốn đi xa một điểm. Hắn nhìn về phía Lục Thì Thu. Tam đệ, người đọc sách nhiều, cách huyện chúng ta tương đối gần phủ thành còn có nào? Cổ đại bản đồ người thường là không lấy được. Bất quá đi thương việc này khẳng định muốn hình thành lệ. Năm nay tham dự nuôi dưỡng con sò ngư dân đã có 50 gia đình. Cộng lại có 10 khoảnh bãi bùn. Sang năm nữ hoàng nhất định sẽ đem nuôi dưỡng phương thuốc công bố cho duyên hải ngư dân. Đến lúc đó con sò thật sự cùng gạo lứt một cái giá. Muốn bán đi, bọn họ phải có chính mình thương đổi. Vì thế, Lục Thì Thu từ sớm liền cùng người nghe qua. Hiện tại lập tức liền có thể trả lời. Hà Nam phủ phía tây chính là Kinh Triệu phủ. Bất quá cách đó gần là Khai Phong phủ. Nhưng là Khai Phong phủ cách biển tại Hà Nam phủ phía đông. Cách biển muốn gần một chút, phòng trừng con sò làm bán không được giá. Lục Thì Hạ lúc này liền nói, vậy thì đi Kinh Triệu phủ. Các ngươi lúc trở lại, vừa lúc trải qua Hà Nam phủ, có thể mua chút táo làm. Lục Thì Hạ gật đầu, có thể, ba cái nhi tử đã định xuống. Lục lão đầu nghĩ phản đối cũng không được. Lục Thì Thu nhìn về phía Lục lão đầu. Cha, người tuổi tác cũng lớn. Buổi tối cũng không thể đi bờ biển gác đêm. Không bằng ở trong thôn chọn cái người tin cẩn giúp ngươi xem. Lục lão đầu không thể không thừa nhận. Hắn là già thật rồi. Lão cánh tay lão chân nhi một đến trời đầy mây đổ mưa liền vô cùng đau đớn. Lục Thì Thu lo lắng phụ thân hắn không yên lòng người khác. Không thể không nói, cha, chúng ta đã xưa đâu bằng nay, chúng ta làm cho bọn họ giúp chúng ta làm việc, có thể gia tăng chúng ta uy tín. Lục lão đầu hút điếu thuốc túi nồi, cũng không phủ nhận Tam Nhi ý kiến. Tốt, việc này ta sẽ định xuống. Cơm nước xong, Lục Thì Hạ liền đem sổ sách giao cho Hoành Nhất, khiến hắn hỗ trợ ghi sổ. Chính mình liền theo Lục lão đầu một khối hồi hương. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Thị cùng Đại Nha đứng lên làm điểm tâm. Đại Nha tâm thần không yên. thiếu chút nữa đem phòng bếp đốt. Mộc thị một chậu nước rót đi qua, mới đem lửa cho phốc, rồi sau đó kéo đại nha ra phòng bếp. Gặp đại nha như cũ không yên lòng, Mộc thị mày đều nhanh có thể kẹp ruồi bỏ. Đại nha, ngươi làm sao vậy? Đại nha thình lình hoàn hồn, nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn phòng bếp, quá sợ hãi. Nương, cái này phòng bếp như thế nào lớn như vậy khói a? Mộc thị, nàng bước lên một bước, lấy tay che đại nha trán, nghi ngờ nói, không phát sốt a? Như thế nào hồn đều mất? Đại nha lắc đầu, nương, ta không sao. Mộc thị buông tay, còn chưa sự tình, người thiếu chút nữa đem phòng bếp cho điểm. Nàng điểm, đại nha đầy mặt chột dạ, niết vạt áo, tại Mộc thị nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, rốt cuộc không nín được. Nương, nếu cha sinh là nữ nhi, làm sao bây giờ? Mộc thị rốt cuộc hiểu được. Đại nha là nghe được Vu Đại Lang vợ sắp sinh sản, cho nên mới tâm thần không yên. Mộc thị ánh mắt sâu thẳm, ôm cánh tay nhìn xem nàng. Nếu hắn sinh là nữ nhi, người có lẽ còn có thể được hắn một điểm tình thương của cha. Nếu là sinh là con trai, chỉ sợ ngươi tai nạn liền đến. Đại nha mở to mắt, tai nạn, ngươi cha ruột không phải là trọng nam khinh nữ người nha. Lúc trước ngươi tam muội sinh ra đến, biết được là cái khuê nữ, hắn liền phòng đều không tiến, trực tiếp ném chúng ta nương tứ liền đi bán hàng hải sản. Ngươi đừng cho rằng hắn trước kia đối ngươi tốt, chính là thật sự thương ngươi. Ta đã nói với ngươi, ở trong lòng hắn, nữ nhi lại hào, cũng không bằng nhi tử quý giá. Mộc thị ít có như vậy cay nghiệt, nhưng nàng không nghĩ khuê nữ như vậy hồ đồ đi xuống. Nàng cái này mẹ ruột có thể vô điều kiện chiều nàng, được chờ nàng gả cho người, nhà chồng ai sẽ chiều nàng? Rõ ràng nàng trong lòng đã sớm hiểu sự tình, còn vẫn lừa mình dối người. Lúc nào mới có thể chân chính lớn lên? Đại nha cho tới nay bện mộng đẹp cứ như vậy bất ngờ không kịp phòng bị Mộc thị tự tay chọc thủng. Vì cái gì nàng tiềm thức phản đối cha nàng thành thân? Bởi vì nàng biết, cha nàng một khi có nhi tử, nàng nữ nhi này liền không đáng một đồng. Đại nha đôi mắt đỏ bừng, Mộc thị thẳng tắp nhìn xem nàng, nửa điểm chưa từng nhượng bộ. Đại nha nước mắt rơi xuống, chạy vào trong phòng. Tam nha không ở nhà, nhị nha mới là cái ngốc, niếp niếp tại cách vách đọc sách. Thẳng đến đại nha khóc mệt mỏi, cũng không ai tiến vào an ủi nàng. Qua hai ngày, tam đường thúc lại đây đưa hàng hải sản. Lục thì thu nghe được động tĩnh đi ra cùng hắn tán gẫu. Thương đội xuất phát sao? Tam đường thúc cùng Hoành Nhất cùng nhau nâng hàng hải sản. Nghe được thanh âm, nhìn đến Lục thì thu đứng ở cửa bên cạnh, lập tức buông trong tay thùng gỗ, gật đầu, đúng nga, hôm qua sớm đi, lần này không ngừng chở con sò làm, còn có mặt khác hàng hải sản, nhà bọn họ con sò làm đã bán xong, ngư dân con sò làm liền có thể bán đi ra ngoài. Tuy rằng Nghiêm gia cùng Đoàn gia thu giá cả so bên ngoài thấp một ít, nhưng là thương đội đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng. Tự nhiên ưu tiên bán quý, vì thế từng nhà lại góp 20 xe, cùng những thôn khác cùng nhau trùng trùng điệp điệp xuất phát. Tam đường thúc hưng chí có chút tăng vọt, ta nghe những kia các tiểu tử trở về nói, Hà Nam phủ có thể so với chúng ta Hà Gian phủ muốn phú. Bên kia lương giá đều so ta cái này tiện nghi, rất nhiều mặt điểm làm tốt lắm nhìn lại ăn ngon. Lục thì thu nghĩ thầm, Hà Gian phủ nhưng là có tiếng nghèo khó địa khu, toàn bộ Nguyệt quốc không có so với bọn hắn nghèo hơn địa phương. Lục thì thu vừa muốn hàn huyên vài câu, tiếp tục vào phòng đọc sách, liền nghe tam đường thúc một phen cầm Lục thì thu tay. Tiểu thu a, tam đường thúc muốn tạ ngươi. Lục thì thu ngẩn ra, tạ ta cái gì? Tam đường thúc mừng rỡ cao răng đều lộ ra. Chính là đại ca ngươi ra ngoài đi thương, phụ thân ngươi khiến cho ta đại nhi tử giúp nhìn xem nuôi dưỡng khu. Nói là ngươi nhường, tam đường thúc cảm ơn ngươi, chưa quên chiếu cố ta người trong nhà nha. Lục thì thu không nghĩ đến phụ thân hắn lại đem công lao chụp đến trên đầu mình, cẩn thận một cân nhắc liền hiểu được phụ thân hắn ý tứ. Phụ thân hắn đây là muốn cho hắn tẩy trắng, lần nữa thành lập tốt thanh danh đâu. Lục thì thu trong lòng dâng lên một tia ấm áp, hồi nắm tam đường thúc tay, biết nghe lời phải nói. Tam đường thúc, ngươi đây liền ngoại đạo, chúng ta nhưng là thật sự thân thích. Tam đường thúc đôi mắt đỏ, trọng trọng gật đầu phụ họa, là, chúng ta là thật sự thân thích. Tam đường thúc cùng hắn cha là đường huynh đệ, đi lên nữa tính ra, là một cái tổ phụ. Phụ thân hắn không có thân huynh đệ, quan hệ nhất thân chính là hai đường thúc cùng tam đường thúc. Hàn huyên một trận, tam đường thúc lôi kéo xe trống rời đi. Vẫn qua hết 15 tháng 8, tam đường thúc lại đây đưa hàng, thay Vu Đại Lang truyền lời. Tối qua, Vu Đại Lang được một cái mập mạp tiểu tử, nhường đại nha trở về hỗ trợ hầu hạ Nguyệt tử. Lục thì thu khẽ nhíu mày, còn chưa kịp đáp lời, Mộc thị cả giận nói, thả mẹ hắn cái rắm, hắn tính thứ gì, dựa vào cái gì nhường nữ nhi của ta cho hắn vợ hầu hạ Nguyệt tử. Tam đường thúc trên mặt ngượng ngùng, ta chính là lại đây truyền lời. Lục thì thu giữ chặt Mộc thị, nhìn xem tam đường thúc nói, tam đường thúc, ngươi trở về nói cho Vu Đại Lang, đại nha còn muốn thêu của hồi môn, không có công phu. Tam đường thúc gật đầu, tốt, ta biết nên nói như thế nào. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lục thì thu quay đầu, liền nhìn đến đại nha đứng ở phía sau hai người, không biết đứng bao lâu. Mộc thị lo lắng đại nha còn suy nghĩ Vu Đại Lang, trong lòng tức giận, giọng điệu cũng không thế nào tốt. Ngươi cũng nghe được, hắn sinh nhi tử sẽ không lại nghĩ ngươi, ngươi sớm làm hết hy vọng đi, đỡ phải hắn giống chỉ con đỉa liều mạng hút máu của ngươi đi nuôi nấng hắn hảo nhi tử. Mộc thị thật sự bị Vu Đại Lang khí hung ác, rõ ràng đều là hai bên nhà, hắn lại ỷ vào về điểm này quan hệ máu mủ, liền sai sử con gái nàng đi hầu hạ kế mẫu, thiệt thòi hắn nghĩ ra. Đại nha sững sờ nhìn không có một bóng người viện môn, cả người giống như rối gỗ. Lục thì thu thấy nàng như vậy, không đành lòng lại trách cứ nàng, lôi kéo Mộc thị vào phòng. Mộc thị ném đi Lục thì thu tay, trừng hắn, thanh âm đột nhiên cất cao, ngươi kéo ta làm cái gì? Ta muốn cùng nàng giảng đạo lý, ta đã nói với ngươi, ta đều nhịn không nổi nữa. Ngươi đối với nàng như vậy tốt, nàng tuyệt không cảm kích, ngược lại tâm tâm niệm niệm nàng kia cha ruột. Nàng cũng không muốn nghĩ nàng kia cha ruột có hay không có để ý qua nàng. Lục thì thu mắt nhìn, cửa phòng khép hờ, tiến lên cho nàng vỗ lưng, ôn tồn khuyên nhủ, đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng là đại nha nghĩ cha ruột cũng không sai a. Nàng khi còn nhỏ, Vu Đại Lang đối với nàng cũng rất tốt, nói rõ đứa nhỏ này tri ân. Tốt cái gì tốt, Mộc thị đẩy hắn một phen, đối nàng tốt, có thể đem 60 lượng bạc toàn bộ cho hắn cha. Phụ thân hắn vẫn liền đem chúng ta nương bốn làm ngoại nhân, liền nàng giống cái ngốc tử. Tứ Lục không hiểu, liền tốt xấu đều không phân. Lục thì thu không nghĩ đến Mộc thị hôm nay hỏa khí lớn như vậy. Ngươi hôm nay thế nào hồi sự a? Ăn tỏi, hỏa khí như vậy hướng. Mộc thị trừng hắn, ngươi còn nói ta đâu? Ngươi thế nào hồi sự? Ta muốn nói nàng huấn nàng, ngươi tổng ngăn cản làm cái gì? Lục thì thu hụt hơi, một mông ngồi ở trên giường. Ta vì sao ngăn cản? Ta đây không phải là bố dượng nha. Nếu là ngươi thật đi huấn nàng đánh nàng, nàng liền nên nói, có kế mẫu liền có bố dượng. Ngươi nói một chút, ta đem nàng nuôi lớn như vậy, chính là nhường nàng hận ta sao? Lời này vừa ra, gọi được Mộc Thị Tiêu mất lửa. Nàng ngồi xuống, xoa xoa mặt, thanh âm cũng không tự giác buông lỏng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Thì Thu tùy ý khoát tay. Đi đây, chờ đại nha có con của mình. Chính nàng liền tưởng hiểu. Ngươi muốn thật đi huấn nàng, đánh nàng, nàng về sau liền cùng ngươi ly tâm. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến Vu Đại Lang đem đại nha tâm lồng đi? Nếu Mộc Thị ngay từ đầu đối Vu Đại Lang chỉ là vợ chồng ân đoạn, vậy bây giờ chính là chán ghét đến cực điểm. Nàng nắm nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, hắn nghĩ hay lắm, ta tân tân khổ khổ nuôi lớn khuê nữ dựa vào cái gì khiến hắn chiếm tiện nghi. Người ép ép lửa, Lục Thì Thu thở dài, đại nha đứa nhỏ này mềm lòng ngươi, ngươi ôn tồn nói với nàng, nàng nhất định sẽ nghe, ngươi đừng nói nhao nhao ba lửa, quay đầu lại làm sợ đứa nhỏ. Mộc Thị nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn còn gật đầu. Mộc Thị bị Lục Thì Thu cái này một trận khuyên, tâm bình khí hòa ra phòng. Lục Thì Thu lần nữa ngồi xuống đọc sách, đắc ý nghĩ, chính mình hẳn là trên đời này tốt nhất bố dưỡng a. 1111 hừ một tiếng, nói ngươi âm hiểm nhất còn kém không nhiều. Lục Thì Thu chậc chậc hai tiếng, không phản ứng nó, tiếp tục lật thư. Một cái khác trong phòng, đại nha đang ôm mình ngồi ở trên giường, không giúp khóc, nàng giống một cái lạc đường sơn dương, giống như bị tất cả thân nhân đều bỏ qua. Mẫu thân, phụ thân, kế phụ, muội muội, các nàng không ai để ý nàng. Nàng rất mờ mịt, nàng rất thương tâm, nàng chỉ nghĩ thống thống khoái khoái khóc một hồi. Môn cót két một tiếng bị mở ra. Mộc Thị đi đến, ngồi vào mép giường, khe khẽ thở dài. Đại nha, ngươi biết không, người kiên nhẫn là hữu hạn. Ta vẫn cho là ngươi rất hiểu chuyện, nhưng là ta hôm nay mới phát hiện, ngươi cố chấp đứng lên, sợ ai cũng khó nói thông. Đại nha giơ lên mắt, yếu ớt tiếng hô, nương, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn đeo từng chuỗi nước mắt. Mộc Thị nhìn đau lòng, nhưng nàng thật sự không muốn làm con gái của mình hồ đồ đi xuống. Nàng cứng lên tâm địa, tiếp tục khuyên, đại nha, các ngươi tự vấn lòng suy nghĩ một chút, từ ngươi bắt đầu hiểu chuyện, phụ thân ngươi đối đãi ngươi thật sự rất tốt sao? Sao ngươi kế phụ còn tốt? Chẳng sợ Lục Thì Thu tổng nói với nàng, đại nha suy nghĩ cha ruột thật là không có có sai. Nhưng Mộc Thị chính là không rõ đại nha vì cái gì như vậy suy nghĩ. Vu Đại Lang làm cái gì khó lường chuyện sao? Hắn nhường nàng nếm qua vài lần lương thực tinh, nếm qua vài lần thịt, cho nàng làm qua một hồi quần áo mới sao? Không có, toàn bộ đều không có. Đại nha cúi đầu, suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới yếu ớt nói, nhưng là tại bà mắng ta thời điểm, chỉ có hắn an ủi ta, còn có thể vụng trộm cho ta đường ăn. Mộc Thị cười nhạo đứng lên, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Đại nha dương mắt nhìn lên, nàng như thế nào ngây thơ? Mộc Thị vuốt ve đầu của nàng, nếu hắn thật sự đối ngươi tốt, liền sẽ không cho phép ngươi bà mắng ngươi. Kia đoạn ngày, vô luận nàng như thế nào nhớ lại, đều không có ngọt ngào. Nàng liên tục sinh ra tam nữ nhi, tại Vu bà tử ngày càng xúi dục hạ, bọn họ phu thê quan hệ càng thêm ác liệt. Chờ nàng tái giá cho Lục Thì Thu, nàng mới biết được chân chính đau thê tử cùng nữ nhi nam nhân là làm như thế nào. Nương tái giá cho ngươi kế phụ, bên ngoài đều nói ngươi là con chồng trước, chúng ta lập tức chuyển đến thị trấn, không có người lại nói ngươi là con chồng trước. Ngươi mới trải qua chân chính an ổn ngày. Mộc Thị vươn ra một ngón tay, ngươi cha ruột chỉ là đối với ngươi như vậy điểm điểm tốt, ngươi liền ghi tạc hiện tại, nhưng là đem ngươi nuôi đến lớn, lại là ngươi kế phụ, hắn cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Ta hỏi ngươi, hắn vì sao muốn đối với ngươi như vậy tốt? Đại nha cạn lời, nàng rảo ngón tay bộ dạng phục tùng suy nghĩ nửa ngày, mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, kế phụ đối với ta tốt, ta về sau nhất định sẽ hiếu kính hắn. Nhưng là ngươi vẫn muốn ngươi thân phụ, ngươi kế phụ ở mặt ngoài không nói, trong lòng không có khả năng không ngại. Lòng người đều là thịt trường. Mộc thị thẳng tắp nhìn nàng, đại nha giật mình, trong lòng có một tia áy náy. Nguyên lai kế phụ sẽ để ý sao? Mộc thị ôm nàng vào lòng, những thứ này coi như xong. Người kế phụ cũng không tưởng ngươi báo đáp hắn, nhưng là hắn sợ ngươi bị thương tổn. Đại nha thân thể cứng đờ, ngước mắt nhìn Mộc thị. Mộc thị đem nàng hai tóc mai sợi tóc ôm đến sau tai, ôn nhu trấn an, không có cha ruột đau không có việc gì, ngươi đã có đầy đủ nhiều yêu, nương thương ngươi, kế phụ thương ngươi, ngươi còn có tam muội muội, đem ngươi làm thân tỷ tỷ. Trên đời này tình cảm là không thể cưỡng cầu, cho dù là tình thân cũng giống vậy. Đại nha tựa vào Mộc thị trong ngực, đáy mắt đã có nước mắt chớp động. Lại qua mấy ngày, tam nha trở về, cùng trở về còn có Từ sẽ cùng đại đầu. Từ sẽ đem đồ vật tất cả đều chuyển đến, từ trên xe ngựa nhảy xuống, dặn dò đại đầu động tác cẩn thận chút, chớ đem hắn họa tác đập đầu chạm. Đại đầu gật đầu xác nhận, Lục thì thu tự mình nghênh hắn tiến vào. Người đây là họa xong. Từ sẽ vui sướng hài lòng mời hắn cùng nhau thưởng thức họa tác. Cái này phó ngư dân nông làm đồ họa được phi thường sinh động. Không hổ là đại gia tác phẩm, xem một chút liền có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Từ sẽ đem cái này bức thu được, lại mở ra một bức cho hắn nhìn. Đây là đại đầu trước họa loại kia sơ thảo, biển cả đồ, bên trong ẩn giấu thiếu nữ bức họa. Bức tranh này phi thường tốt, ta tính toán hiến cho nữ hoàng, hắn sẽ thích. Từ sẽ cười chợp mắt nói, Lục thì thu không có ý kiến gì. Từ sẽ lại lấy ra một bức, bức tranh này trước mặt tất cả đều không giống nhau. Họa là một người nửa người trên, truyền thống lão nông hình tượng, xương gò má đột xuất, hốc mắt hãm sâu, nếp nhăn dày đặc, tóc lộn xộn, quần áo tả tơi. Lục thì thu chẳng sợ không học qua họa, cũng biết cái này phó họa tuyệt xưng không hơn nhã tử. Từ cổ chí kim, quốc họa đan thanh chỉ nói truy cứu một cái nhã tử, coi như là tả thực, lập ý cũng phải hướng về phía trước. Nhưng bức tranh này liếc nhìn lại, liền cho người ta một loại thê lương cảm giác. Lão giả này ngay cả sợi tóc đều đại biểu cho chua xót. Lục thì thu giật mình, đây là, từ sẽ thở dài, đây là đại đầu vẽ ra đến. Nói thật, ta cũng bị rung động đến. Hắn nghĩ ngợi, cái này gọi là phác họa họa. Nhiều năm trước, ta từng sư từ nữ hoàng, từ nàng nơi đó học được bức họa này, nhưng là vẫn không thể học này tinh túy. Không nghĩ đến ta dạy đại đầu, hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ. Ta tính toán dẫn hắn hồi kinh gặp mặt nữ hoàng. Lục thì thu kinh ngạc phải nói không ra lời đến. Gặp nữ hoàng. Mộc thị đẩy hạ cánh tay của hắn. Lục thì thu đột nhiên hoàn hồn, hướng đại đầu cười một tiếng. Đó là đương nhiên tốt. Đây chính là thiên đại vinh hạnh. Từ sẽ gặp hắn đáp ứng, mắt nhìn đại đầu. Đại đầu mím môi, nhưng ta muốn ở lại chỗ này. Lục thì thu đem hắn gọi đến bên người. Vì sao? Đại đầu mắt nhìn từ sẽ, thấp giọng nói, ta sợ đói bụng. Lục thì thu sửng sốt, cười ha ha, tiểu tử ngốc. Đại đầu không rõ hắn đang cười cái gì. Lục thì thu chỉ vào từ sẽ họa tác, người biết vừa mới bức tranh kia có thể giá trị bao nhiêu tiền sao? Đại đầu lắc đầu, Lục thì thu nhìn về phía từ sẽ. Từ sẽ nào có không rõ, trên mặt có một tia vết rách, vành váo rầm rầm nói, ta họa trên thị trường cực ít, muốn hiến cho hoàng gia, thiên kim khó thỉnh cầu. Đại đầu không rõ, Lục thì thu nói ngay thẳng một điểm, chính là bức tranh này ít nhất có thể bán 1.000 lượng bạc. Thiên kim khó thỉnh cầu là khoa trương, nhưng là 1.000 lượng bạc hẳn là trị. Đại đầu kinh ngạc đến khó lấy lại thêm. Quả thật, Từ sẽ là cái với công danh như cặn bã người. Tự nhiên sẽ không theo hắn nói những thứ này họa chân chính giá. Đại đầu hỏi hắn họa có thể bán được bao nhiêu tiền. Từ sẽ nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Không bán qua, cho nên đại đầu nghĩ lầm hắn họa căn bản bán không được. Bây giờ nghe nói tranh này có thể bán 1.000 lượng. Nghèo khổ xuất thân đại đầu đã kinh hãi đến nói không ra lời. Ngươi nếu có thể học có sở thành, lại không cần lo lắng đói bụng. Đại đầu đột nhiên gật đầu. Tốt, Từ sẽ được tính nghe rõ. Trước mặt cái này nếu không phải mình đệ tử đắc ý, hắn đều muốn mắng vừa thông suốt. Họa là cao thượng vật, như thế nào có thể sử dụng tiền đến cân nhắc đâu. Đáng tiếc hắn không có cách nào khác mở miệng, bởi vì này tiểu tử là cái tục nhân, có tiền ôm lấy, hắn mới có thể cùng bản thân đi. Lục Thì Thu nhìn xem Tam Nha, kia Tam Nha đâu? Từ sẽ xòe tay, nếu ngươi yên tâm nàng cùng ta một khối đi, ta đương nhiên có thể thuận tiện mang theo. Thuận tiện, đây chính là nói hắn vẫn là chướng mắt Tam Nha tư chất. Tam Nha cũng không ngại. Cha, ta không đi à, tiên sinh nói hắn đến kinh thành, sẽ cho ta đưa chút thư, ta nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu. Lục Thì Thu cũng không yên lòng Tam Nha đi theo, không phải hắn không coi trọng Từ Sẽ, mà là người này thật không phải biết chiếu cố đứa nhỏ người. Từ Sẽ ở bên này đợi 1 ngày, liền mang theo đại đầu ly khai. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 22 tháng 1 năm 2020 11 giờ 23 phút 5 giây tương đương 22 tháng 1 năm 2020 17 giờ 51 phút 0 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Như Thanh 31 bình, Sơn Tư 20 bình, XS tiểu đáng yêu 10 bình. Nguyệt Vẫn, GG 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.